đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 799, vết nứt cổ kiếm, góc truyện audio.com. Ân, cẩn thận một chút, nương tử. Hai người nắm tay rời đi, Bạch Y công tử nhìn bóng lưng bọn họ trên khuôn mặt tuấn giật mang theo một chút màu đen không phù hợp. Nữ tử này, không sai, có ý tứ, nàng là người thứ nhất công khai cự tuyệt chính mình như vậy. Tiểu nhất ai vậy? Hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi, phía sau một người nam nhân nhăn nhíu mày, nói. Công tử, có muốn thuộc hạ đi hỏi thăm một chút không? Bạch y nam tử gật gật đầu, người kêu tiểu nhất kia nhanh chóng chạy đi. Có ý tứ, lại dám. Bạch y nam tử ha ha cười, trên mặt mang theo quyết tâm nhất định phải có. Công tử, nàng kia tựa hồ đã thành thân. Một nam tử khác yếu ớt nhắc nhở nói. Bản công tử sẽ để ý cái này sao? Ngạch, nam tử trầm mặc tựa hồ, công tử bọn họ chưa bao giờ để ý cái này. Mà nơi này, là địa bàn của Hắc gia, cũng là vương triều của bọn họ. Bọn họ còn sợ cái gì? Gạch nối, hình nhi, vừa rồi nam nhân kia đối với ngươi lòng mang điều ác a. Ánh mắt kia, khiến Uất Trì Tà Dịch tức giận, ganh tỉ, Đông Phương Ngữ Hinh không thèm để ý cười, hỏi ngược lại. Ân, Tà Dịch cũng không giấu giếm cảm xúc chính mình, hắn hào phóng thừa nhận. Người đối với ta gây rối rất nhiều a, chàng một đám đều có thể quản sao. Hình như, người đối với chàng thèm nhỏ dãi cũng không thiếu a. Uất Trì Tà Dịch im lặng, điều này sao có đến nói đến trên người hắn rồi. Hắn nhưng chưa bao giờ đối ai cười qua dù chỉ một chút a. Hình như ta đối nữ nhân khác không có động tâm qua. Uất Trì Tà Dịch nghiêm cẩn quay thân mình Đông Phương Ngữ Hinh lại, nói một câu như vậy. Ta cũng đối nam nhân khác không có động tâm qua a. Thế giới tình cảm của nàng vốn rất đơn thuần, nàng cũng không có nhiều thời gian mà đi câu tam đáp tứ đâu. Thì đúng là như vậy, chúng ta còn lo lắng cái gì? Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, lúc này rất nhiều người trong giao dịch chàng đều hướng ra phía ngoài đi đến. Đi thôi, hẳn là phía trên đã bắt đầu bán đấu giá, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ân, hai người đến là vì muốn xem phòng đấu giá, dạo chơi giao dịch chàng, chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Hai người nhanh chóng đi lên tìm một góc khuất ngồi xuống, hắn không muốn có quá nhiều người chú ý. Bởi vì chuyện bán đấu giá thập giai ma hạch nên mấy ngày nay giao dịch chàng người đều rất nhiều. Rất nhanh, bán đấu giá sư mang theo vật phẩm đầu tiên đi ra. Đây là một thanh cổ kiếm, thời gian của thanh cổ kiếm này đã không cách nào có thể khảo chứng, nhưng trên người thanh cổ kiếm có một chút vết nứt. Bán đấu giá sư này nói nhưng đều là sự thật. Người bình thường khi bán này nọ không phải đều là chỉ nói ưu điểm sao? Hắn thế nhưng trực tiếp nói khuyết điểm của vật phẩm này. Vẫn nghe thành ý cư làm buôn bán luôn luôn rất công bằng, công chính, thật sự, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Tà Dịch thấp giọng nói, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, nàng cũng nhìn về phía thanh cổ kiếm kia. Mặt trên thanh cổ kiếm có hoa văn cổ điển, bởi vì là vật phẩm thứ nhất, bình thường giá đều sẽ không phải quá cao. Mà vết nứt phía trên kia bán đấu giá sư cũng cầm lấy để mọi người cùng thấy một chút vết nứt không lớn. Nhưng, ai cũng không dám khẳng định cổ kiếm này khi nào thì bị chặt đứt. Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, thứ này, phỏng chừng bán không được giá gì. Tà Dịch nếu không, góc truyện audio.com, chúng ta liền nhặt nó đi, cách chương.